Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Tam Nữ Dạo Phố, Trương Lão Đầu. Sự tình mặc dù là việc nhỏ xen giữa, nhưng cũng không có ảnh hưởng chút nào ba cái cô nương trẻ tuổi muốn dạo phố tâm. Nhất là Vũ Phỉ, tại cái này phiên chợ bên trên, cơ hồ là muốn cái gì mua cái gì. Tại cả cái tinh thần đại lục phía trên, chia làm kim tệ, ngân tệ cùng đồng tệ ba loại tiền, đều là tâm tiền xu, từ thuần kim, thuần ngân, làm bằng đồng xanh tiền. Tại tất cả quốc gia đều là thông dụng, cũng có một loại ký danh tiền thẻ. Tiền thẻ lại là phân làm thẻ kim cương, thẻ vàng, thẻ bạc cùng thẻ đồng bốn loại linh khí thẻ. Loại này thẻ đều là từ tinh thần đại lục bên trên tất cả quốc gia cộng đồng thông qua. Loại này thẻ cũng là 10 phần tiện cho mang theo. Tại tấm thẻ phía trên có một cái thanh tiến độ, đến xem tiền nhiều ít, có được tiền thẻ người có thể căn cứ mình muốn tồn trữ tiền biến thành trong thẻ linh khí. Trong cửa hàng đều có loại này quét thẻ linh khí thạch. Cây tiền thẻ linh khí thạch cũng đều có 4 loại. Bởi vì khác biệt tiền linh khí khác biệt, các đại thương thủ đô lâm thời có loại này thẻ. Phần lớn người đều có thể có được thẻ đồng, mà có thể nắm giữ thẻ đồng trở lên cơ bản đều là thanh đồng cấp thế lực. Cũng tỉ như Vũ Phỉ cùng Vũ Hân hai người bọn họ đều có thẻ bạc. Loại này thẻ đều là tại tiền đi tồn trữ tiền lúc tặng. Thẻ đồng không đáng giá tiền nhất, tồn đủ 1.000 đồng tệ liền có thể nhận lấy loại này thẻ đồng. Đây cũng chính là Lâm Xuất tùy tiện liền có thể ném cho Vũ Phỉ một trương thẻ đồng nguyên nhân. Mà những vật này đều là dạo phố Siger Hân cùng Vũ Phỉ nói cho Bạch Vận. Bạch Vận từ nhỏ sống ở coi như giàu có gia đình. Mỗi lần đi ra ngoài trên thân đều sẽ mang theo tiền. Nhưng là cùng những này bên trong tòa thành lớn thiên kim nhóm vẫn là một cái trên trời, một cái dưới đất, căn bản là không có cách đánh đồng. Vận Nhi tỷ, ngươi nhưng phải mua mấy thân quần áo đẹp, thân ngươi tài cũng không tệ. Không thích hợp những cái kia mập mạp quần áo, vẫn là xuyên gầy một điểm tốt. Vũ Phỉ vui vẻ đối Bạch Vận nói, ta từ nhỏ đến lớn liền thích lấy lòng nhìn quần áo. Đây là ưu điểm của ta, chúng ta trước đi mua quần áo. Tốt, Bạch Vận cùng Vũ Hân đều tán đồng nhẹ gật đầu. Ba vị mời vào trong, một cái vóc người cao gầy nữ tử đứng tại quần áo cửa hàng cổng đối Bạch Vận ba người hữu hảo. Nói, cửa hàng này quần áo làm đặc biệt tốt, dùng đều là thượng hạng vải vóc, không chỉ có làm tốt quần áo, còn có thể căn cứ sở thích của mình đến làm theo yêu cầu quần áo. Giá cả cũng 10 phần công đạo, cũng là ta cùng tiểu phỉ thương tới địa phương. Vũ Hân vừa đi vừa đối Bạch Vận các nàng nói, ái cha cha, Vũ Hân cô nương cùng tiểu phỉ cô nương tới, còn có cái lần đầu tiên tới cô nương. Chúng ta nơi này quần áo đều là cực tốt, các ngươi đều là khách quen cũ, mình nhìn liền tốt, bà chủ kia con mắt tặc tốt, thấy một lần Vũ Hân cùng Vũ Phỉ tiến cửa hàng, lập tức liền khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bạch Vận gặp Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều nâng lên quần áo. Thầm nghĩ, nữ hài tử quả nhiên vẫn là thích trưng diện, cái này hai đều bị đẹp mắt quần áo hấp dẫn, nhưng hắn Bạch Vận cũng không ngoại lệ. Hắn vừa đi vừa nhìn, bị một kiện trường bào màu tím hấp dẫn. Cái này trường bào màu tím còn có tu thân hiệu quả. Hiện tại tới gần mùa đông, mặc dù người tu luyện chịu rét, nhưng là linh phủ cảnh trở xuống vẫn chưa đủ chân chính kháng cự rét lạnh. Mùa đông vẫn là cần phải có một kiện hơi dày điểm quần áo. Lão bản nương, bộ y phục này nhiều tiền. Bạch Vận cầm lấy trường bào màu tím hỏi. Vị cô nương này tốt ánh mắt, y phục này ngược lại là cũng không tính quá đắt, 500 đồng tệ. Lão bản nương nghe được Bạch Vận thanh âm về sau, cũng lập tức nhiệt tình đáp lại nói. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ chọn tốt quần áo về sau, cũng không hỏi giá cả liền trực tiếp để lão bản nương bao lên. Hai người bọn họ liếc Vận chỉ chọn lựa một kiện, bắt đầu nhao nhao là Bạch Vận chọn lựa quần áo. Cuối cùng xuống tới tính đến Bạch Vận mình chọn, khoảng chừng 4 bộ quần áo. Lão bản nương, hết thảy bao nhiêu tiền? Ta dùng thẻ tính tiền. Vũ Hân quay người trở lại đối Bạch Vận cùng Vũ Phỉ nói. lần này ta liền kết. Vũ Hân tỷ, chính ta có tiền, còn không đợi Bạch Vận nói xong, Vũ Phỉ liền đánh gãy Bạch Vận. Vũ Phỉ cười tủm tỉm nói, Vũ Hân tỷ rất có tiền rồi. Về sau ngươi lại mời. Bạch Vận chỗ đó có thể nói qua Vũ Phỉ, cũng chỉ đành nghe lời răm rắp, nghĩ thầm, mình tìm cơ hội cũng phải làm mấy chương tiền thẻ. Mặc dù không gian giới chỉ không gian đủ lớn, dù sao thả không ít tiền tài, dùng thời điểm cũng là không tiện lắm money, cái này 12 bộ quần áo tổng cộng là 8.000 đồng tệ, lão bản nương tính toán một cái trước mắt 12 bộ quần áo giá cả đối Vũ Hân khách khí nói. Vũ Hân từ trong ngực trong túi lấy ra một chương kim sắc tiền thẻ, đưa tới lão bản nương trong tay, lão bản nương vừa thấy là thẻ vàng. Trước đó Vũ Hân trong cửa hàng mua quần áo dùng đều là thẻ bạc. Lần này dùng chính là thẻ vàng. Đối Vũ Hân cũng liền càng lộ ra tôn kính. Lão bản nương biết, thẻ đồng phổ cập, thẻ bạc có thực lực. Thẻ vàng lại là không dễ kiếm đến. Tự nhiên mà vậy đã cảm thấy Vũ Hân khác biệt. Tại thẻ vàng linh khí thạch bên trên soát xong, hai tay đưa trả lại Vũ Hân trong tay. Đa tạ lão bản nương. Vũ Hân ngon ngọt cười. Từ quần áo trong tay áo lấy ra một cái tinh tiểu nhân màu lam cái túi. Cái này là Vũ Hân túi chữ vật, mà lại thao tác so Vũ Phỉ túi đựng đồ kia muốn thuận tiện nhiều lắm. Chỉ là nhẹ nhàng đối những cái kia quần áo, niệm vài câu khẩu quyết về sau, những cái kia quần áo liền bị hút tới trong túi chữ vật. Ba người lấy lòng quần áo về sau, liền đi tới bán lều vải địa phương, riêng phần mình chọn lựa tốt lều trại. Còn mua một cái có thể chứa đựng ba người lều vải lớn. Đều đặt ở Vũ Hân trong túi chữ vật, nếu như dựa theo Vũ Phỉ túi chữ vật, thả những đại gia hỏa này về sau, chỉ sợ là đã đầy. Cái này khiến Bạch Vận thật tò mò. Vận nhi tỷ, tỷ ta túi chữ vật thế nhưng là so ta cái này lớn gấp mấy lần đâu. Một cái phòng đồ vật đều có thể buông xuống, cái này nhưng là đồ tốt nha. Vũ Phỉ nhỏ giọng cùng Bạch Vận nói, Vũ Phỉ sức quan sát muốn so Bạch Vận tốt hơn nhiều. Chỉ là Bạch Vận mấy cái ánh mắt, Vũ Phỉ liền biết Bạch Vận tại tò mò cái gì. Thẳng đến trời tối, ba người mới mua không sai biệt lắm, cưỡi ngựa về tới Nam Thiên Học Viện, ba người đi dạo đến trưa, đều có vẻ hơi mệt mỏi. Vũ Hân Lâm trở về phòng lúc nói, chúng ta ngày mai buổi sáng lên đường đi Thương Diệp Phong. Vận Nhi cùng Tiểu Phỉ đều sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon giấc. Bạch Vận về tới gian phòng của mình, đóng cửa phòng về sau, từ trong không gian giới chỉ lấy ra nàng thùng gỗ lớn. Đây là Bạch Vận tại Vân Tinh thôn từ nhỏ đến lớn dùng thùng tắm. Có thể dung nạp ba người tắm rửa, trước kia đều nhà mình hạ nhân hỗ trợ tắm rửa. Nam thần viện đệ tử trong phòng cùng bên ngoài gian phòng đều có đặt vào vạc nước. Nam Thiên Học Viện có người chuyên môn phụ trách múc nước. Cho mỗi người đệ tử trước cửa đều cất kỹ nước, mà hắn mỗi ngày đều sẽ đem gian phòng bên trong vạc nước thả đầy. Dạng này ngoài cửa cùng gian phòng bên trong đều có nước sạch có thể uống có thể sử dụng. Bạch Vận cho trong bồn tắm tiếp hảo nước về sau, liền từng kiện rút đi y phục của mình, ngồi tại trong bồn tắm bắt đầu tắm rửa. Hắn đang nghĩ. Nếu như có thể hiểu rõ dược lý, kia liền có thể đem bồn tắm dùng làm tẩy tùy, thậm chí là rèn luyện thể chất, cái này lớn bồn tắm quả nhiên vẫn là mang ra mang đúng. Hắn tĩnh tâm bắt đầu ngưng tụ lực lượng thần thức, tiến nhập thần biết chi thư. Hết chương.